Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1088, sử thượng mạnh nhất hắc ám náo động. Giới hải bỉ ngạn cuối cùng, thi hài tiên đế thân thể phía trên nổi lên đen nhánh hào quang. Loại kia hào quang hắc ám thuần túy, hắc ám tới cực điểm, cũng thuần túy tới cực điểm. Nguyên bản hắc ám sẽ làm cho người ta cảm thấy quỷ dị cùng bất tường cảm giác. Nhưng khi nó tinh khiết đến cực hạn thời khắc, lại có một loại yêu dị mỹ cảm, để người không tự chủ được ngóng nhìn, cảm giác được một cỗ kỳ lạ lực lượng từ đáy lòng nở rộ. Một khắc này hắn y nguyên cực điểm hắc ám, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy cảm giác quỷ dị. Ngược lại sinh ra một loại thần thánh cảm giác, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, hắc ám tiên đế vẫn luôn tại cùng cái kia một giọt trời xanh phía trên rủ xuống tới máu tươi tiến. Hành đối kháng cực kỳ kịch liệt, tại trong im lặng tiến hành, hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang hô hấp, mỗi một khắc đều tại đem trong cơ thể đen vật chất tối từ trong cơ thể bài xuất đi. Đồng thời lại phun ra nuốt vào tinh khiết nhất quang minh bổn nguyên. Một lần lại một lần hắc ám náo động, một vòng lại một vòng hắc ám phong bạo, chỉ là bởi vì hắn rất nhỏ tiếng hít thở tạo thành kịch liệt ảnh hưởng. Bốn vị bị ô nhiễm, hoàn toàn hắc hóa chuẩn tiên đế, cùng cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, vô số bị ô nhiễm, bị hắc ám ăn mòn tiên vương. Còn có một vị lại một vị trên đời này nhất vì tuyệt đỉnh thiên kiêu đều bởi vì hắn mà hắc ám hóa. Tiếp dẫn cổ điện bên trong không biết bao nhiêu người vật. Bởi vì hắn tồn tại mà triệt để hắc hóa. Bị hắn cướp đoạt đi trong cơ thể cái kia thuần túy mà thần thánh bản nguyên. Đây chính là hắn bản thân phong ấn mục đích. Muốn đem trong cơ thể hắc ám bản nguyên cùng phiến thiên địa này trao đổi. Hắn muốn một lần nữa trở lại thần thánh cùng thuần túy cái kia một mặt đi. Chỉ là hiện tại, khi hắn đứng trước loại kia diệt vong nguy hiểm lúc, hắn cuối cùng không lại kiên trì. Trong cơ thể hắc ám quang mang từ lòng bàn chân bắt đầu bốc lên. Thuần túy tới cực điểm hắc ám đến chỗ sâu nhất, không có để hắn chỗ cái kia một phiến khu vực hóa là đen động. Ngược lại để thân thể của hắn từ đầu đến chân đều đang phát sáng. Hắn loại kia kịch liệt hô hấp theo hắc hóa mà đình trì. Đang giới hải bỉ ngạn cuối cùng tiến hành kịch liệt đối kháng bốn vị chuẩn tiên đế đột nhiên sững sờ. Loại kia ở khắp mọi nơi đáng sợ lực hấp dẫn đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn không cần lại tiến hành kịch liệt nhất đối kháng. Nguyên vốn hẳn nên may mắn. Nhưng không hiểu chuẩn tiên đế thần giác nói cho bọn hắn. Cảnh cáo bọn hắn, hiện ở đây ngược lại trở nên càng thêm nguy hiểm. Thiên truy bách luyện chiến đấu thần niệm sẽ không lấn lừa bọn họ. Liền một nháy mắt do dự đều không có. Bọn hắn liền hóa vì một đoàn lưu quang. Từ thiên địa gian biến mất. Sau một khắc, đã thuần túy hóa vì một đoàn hắc ám. Như là hắc ám khái niệm giống nhau tiên đế từ hắn vương tọa phía trên đứng lên. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Bên cạnh hắn cái kia một vòng lại một vòng phong ấn liền tự nhiên mà vậy phá vỡ. Hắn nguyên bản phải nửa người không trọn vẹn. Thiếu khuyết tương ứng huyết nhục cùng tứ chi. Giờ này khắc này lại tự nhiên mà vậy có thân thể từ vô tận xa xôi giữa thiên địa bay tới. Bổ khuyết hắn trống chỗ, để hắn trở thành một tôn nhục thân viên mãn vô khuyết nhân vật. Sáng rực thần quang bao phủ cả phiến thiên địa, khí thế của hắn đạt đến cao nhất phong, giới hải đê đập phía trên, đến từ tại hắc ám tiên đế cái kia một đoàn thuần túy thần thánh dấu ấn nguyên thần chấn động. Hắn đồng dạng cảm thấy một cỗ đáng sợ lực hấp dẫn, muốn đem hắn dắt dẫn qua. Trở về giới hải đê đập, nhưng hắn đối diện đường huyền minh nhếch miệng mỉm cười, đầu ngón tay một chút, một vòng lại một vòng thần thánh quang hoa liền đem giới hải đê đập bao phủ. triệt để đem mảnh khu vực này phong ấn ngăn cách. Hắc ám tiên đế thần thánh một chút dấu ấn nguyên thần phát ra thở dài một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía giới hải đối diện, tại cái kia giới hải bát ngát nơi xa xôi, có thể nhìn thấy một vòng hắc ám hào quang lan tràn, bao phủ cả phiến thiên địa. Giới hải bỉ ngạn cuối cùng, giống như có một vòng màu đen mặt trời tại bốc lên vô biên bóng tối bao trùm toàn bộ quý biển. Cái kia một mảnh lại một mảnh bọt nước, một phương lại một phương thế giới, cũng không có cách nào trở ngại hào quang màu đen kia. Nhưng cái kia lại không là thuần túy hắc ám, thật giống như có người trên tranh thủy mặc dội cho một chậu mực nước. Giới hải bên trong vô luận là không ngừng hướng về phía trước. Nghĩ muốn đến giới hải bỉ ngạn tiên vương, vẫn là từ giới hải bỉ ngạn xông ra hắc ám tiên vương. Khi bị cái kia thuần túy tới cực điểm hắc ám bao phủ lúc, bọn hắn đều vô thanh vô tức tan rã, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, một thân đạo quả cùng dấu ấn nguyên thần liền trực tiếp thành không. Toàn bộ tiên vực đều tại chấn động, thậm chí tại dị vực, cửu thiên thập địa vị trí, đều có tuyệt đại đại nhân vật ngẩng đầu, nhìn về phía giới hải bỉ ngạn cuối cùng. Khác biệt chính là, cửu thiên thập địa cùng tiên vực tiên vương nhóm lòng tràn đầy đều là sầu lo. Mà dị vực cường giả đỉnh cao trên mặt đều mang tiếu dung. Trong dự ngôn hắc ám náo động cuối cùng đem muốn tới. Sử thượng cường đại nhất hắc ám náo động muốn đem tất cả mọi người bao phủ. Ta giới quân lâm thiên hạ thời khắc cuối cùng đến. Tiếng nói còn chưa lộ, hắn liền thấy giới hải bên trong một vị hắc ám tiên vương đằng không mà lên vô cùng hoảng sợ. Sau đó sau một khắc vị kia hắc ám tiên vương liền trực tiếp bị bóng tối bao trùm, vỡ nát thành vô số bản nguyên tinh khí. Đang ở tại kích động trạng thái dưới dị vực tiên vương nhóm đồng thời ngẩn ngơ. Sau đó nhìn kỹ cái kia không ngừng lan tràn hắc sắc quang mang. Nhìn xem bị hắc sắc quang mang chỗ che phủ giới hải một chút xíu sụp đổ, hóa vì thuần túy nhất bản nguyên tinh khí. Bọn hắn cảm giác được một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Sử thượng đáng sợ nhất hắc ám náo động chính là như vậy. Hoàn toàn địch ta không phân sao? Đây là muốn đem toàn bộ thế giới đều hóa là đen ngầm, để thế giới thuộc về hư vô sao? Vô số tiên vương đang sợ hãi, cảm thấy thật sâu bất an, lại chỉ có thể nhìn xem hào quang màu đen kia không ngừng lan tràn. Tại tịch biển bên trong, cái kia vô địch tại trên trời dưới đất tiên vương nhóm, dồn dập hóa vì một đoàn lại một đoàn lưu quang, thật nhanh ở trong thiên địa chạy. Bọn hắn dùng ra nhanh nhất tốc độ bay, muốn tránh thoát càn quét toàn bộ thiên hạ hắc ám quang hoa. Kia là, cái kia tựa hồ là tiên vực bên trên một cái kỷ nguyên đi ra một vị đỉnh tiêm tiên vương cự đầu. Hắn tại tiên vực đã tìm không thấy đối thủ, vì vậy muốn đi giới hải bỉ ngạn nhìn một chút, tìm đột phá đế cảnh phương pháp. Có người nhận ra cái kia như là bươm bướm, không ngừng chạy vọt về phía trước tập, muốn tránh thoát cái kia hắc ám ăn mòn tiên vương, liền hắn đều đang phi nước đại. Muốn trốn đi vùng thế giới kia sao? Có lẽ hắn có thể ngăn trở cái kia màu đen lưu quang. Có người đưa ra suy đoán, bởi vì vị kia tại bên trên một kỷ nguyên liền đã đạt được tiên vương cự đầu cấp bậc nhân vật. Quanh thân quang hoa rực rỡ, khí tức cực kỳ cường thịnh, rõ ràng tại giới hải bên trong lại có kỳ ngộ, thực lực cùng cảnh giới càng thêm đáng sợ, càng thêm thâm bất khả trắc. Có người còn tại cảm khái, sau một khắc cái kia màu đen lưu quang vô thanh vô tức đem vị kia cự đầu cấp bậc người bao phủ. Sau đó, không có sau đó, liền như là trước đó, vị kia tiên vương bên trong cự đầu cấp bậc nhân vật vô thanh vô tức hóa vì một đoàn bản nguyên tinh khí, dung nhập trong bóng tối kia. Cùng lúc đó, dị vực bất hủ chi vương nhóm đồng dạng cảm thấy hết sức hoảng sợ. Bọn hắn đồng dạng nhìn thấy một vị bất hủ chi vương vẫn lạc. kia là từ thế giới của bọn hắn bên trong đi ra cao cấp nhất nhân vật. Tại tất cả mọi người khái niệm bên trong, vĩnh sinh bất diệt tiên vương, tại thời khắc này yếu ớt như là con kiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN